cả đời chỉ yêu em. Chương 821, để anh sờ thử. gocchuyenaudio.com. Nếu như em không muốn đi ra ngoài xem, trong biệt thự có rạp chiếu phim gia đình, em muốn xem phim gì? Một tay Phó Kiến Văn chống lên bàn, khom lưng chạm trán với Tố Tâm, anh xem cùng em. Hai tay Tố Tâm siết chặt quanh eo của Phó Kiến Văn, suy nghĩ một chút nói. The Avenger, phim này rất hay, anh sẽ xem cùng em sao? Phó Kiến Văn vừa nghe thấy tên của bộ phim này, tưởng rằng nội dung của bộ phim xoay quanh việc báo thù, mặc dù bản thân anh không thích loại này cho lắm, nhưng vẫn là tới phòng chiếu phim xem cùng Tố Tâm. Chúng ta ở lại Dubai bao lâu? Tố Tâm hỏi Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn đang chăm chú nhìn màn hình chiếu bỗng quay đầu, gương mặt tuấn mỹ của anh gần trong gang tấc làm cho Tố Tâm đột nhiên có phần khiếp đảm. Khoảng cách của hai người gần đến nỗi ngay cả lông mi dài nhỏ của Phó Kiến Văn có bao nhiêu Tố Tâm đều có thể thấy rõ, hai người lại là ở chung một chỗ. Màn hình chiếu lúc sáng lúc tối chiếu vào Phó Kiến Văn, đầu ngón tay thon dài của anh giúp Tố Tâm vén lại tóc ra sau tai, giọng nói thuần hậu khêu gợi vang lên bên tai Tố Tâm, em muốn ở lại bao lâu cũng có thể, lần này là kỳ nghỉ dài. Dài đến mức chưa định ngày về, cánh môi khêu gợi của Phó Kiến Văn mấp máy, khiến cho Tố Tâm bắt đầu sinh ra kích động muốn hôn anh, cảm nhận thấy tiếng nói của anh như mang theo thuốc độc. Tố Tâm bình tĩnh nhìn qua Phó Kiến Văn, ngón tay dài nhỏ trắng nõn tựa như ngọc xoa xoa gương mặt của Phó Kiến Văn, bàn tay cô cảm nhận được chính là đường viền rõ ràng lạnh lẽo cứng rắn của anh. Tố Tâm cũng nhỏ giọng nói, Kiến Văn, tim em đập rất nhanh. Phó Kiến Văn lại đến gần Tố Tâm hơn một chút, động tác nhưng cũng khiến ghế sofa bằng da thật phát ra âm thanh, anh nói, để anh sờ thử. Mặt Tố Tâm càng đỏ hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nói xong, bàn tay lớn của Phó Kiến Văn đã dò vào trong áo tê, sớt của Tố Tâm. Như là lại một luồng điện theo xương cột sống bay lên đại não của Tố Tâm, cô chủ động hôn lên môi mỏng gần trong gang tấc của anh, thăm dò cậy môi lưỡi của anh ra, hai tay quấn vòng quanh phần gáy, tha thiết dùng sức ôm chặt. Phó Kiến Văn đem người áp đảo ở trên ghế salon, một tay đỡ lấy cái ót của Tố Tâm, hôn sâu hơn. Hôn vừa kết thúc, Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm đều thở hồng hộc, đôi môi đỏ chót của Tố Tâm càng phát kiều diễm, cái trán cùng phần lưng đều xuất hiện một tầng mồ hôi nhỏ. Anh Phó lợi dụng ghê, hi hi, tình lực dồi dào thế này chị Tâm chịu sao nổi, các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng. Hộ Su Nha cách chương.